Chương 913, Tiểu Miêu. Giơ lên tựa như cánh cửa đồng dạng đao vẫn là không có lần nữa đánh xuống. Chu Phàm thấy tiểu nữ hải không có một đao đánh chết hắn ý tứ, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đến, hắn tử huyện hóa ra tới phủ túi bên trong lấy ra thuốc trị thương đến trong ngoài phục dụng. Thực phu thấy chiến đấu dừng lại, vội vàng thay Chu Phàm băng bó vết thương. Thực phu rất tức giận, nhưng nàng biết rõ liền Chu Phàm đều không phải tiểu nữ hải đối thủ, nàng càng không khả năng là, nàng chưa từng có dạng này chán ghét chính mình, nàng quá yếu. May mắn đây là trên thuyền, nếu là ngoại giới, có người muốn giết Chu Phàm hoặc nương, nàng có thế bảo hộ đến ai thực phù tâm tư Chu Phàm tự nhiên không biết, hắn chỉ là tùy ý thực phù thay hắn băng bó vết thương. Kỳ thật dùng hắn tự lành thân thể, điểm ấy tổn thương còn chết không đi, sẽ bị chém đứt cánh tay kiếm về nối liền, thậm chí có thế rất nhanh sinh trưởng trở về. Ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta? Chu Phàm nhìn xem tiểu nữ hải hỏi. Tiểu nữ hải trong tay cái kia thanh quái dị đao đã hóa thành xương mù tiêu tán, nàng lạnh lùng nói. Ngươi có thể chịu ta như vậy một đao không chết, lại là thụ thương trạng thái, ta lại hướng ngươi xuất đao, liền là đối ta tiểu miêu đao không tôn trọng. Tiểu miêu đao Chu Phàm nhất thời trong lòng im lặng, lớn như vậy đao thế mà gọi tiểu miêu đao. Tiểu nữ hải không kiên nhẫn nói, ta gọi Chu tiểu miêu, đao của ta liền là tiểu miêu đao, cái này có vấn đề gì? Nguyên lai tiền bối họ Chu, trùng hợp như vậy nha, chúng ta cu nở dê họ Chu. Chu Phàm cười nói, đó chính là người một nhà. Không đánh nhau thì không quen biết. Tiểu nữ hải liếc Chu Phàm một cái nói, ta là thuyền con thuyền, thuyền cho ta tin tức ngươi không phải cái này Chu, ai cùng ngươi là người một nhà ta cuộc đời hận nhất dính líu quan hệ hạ người. Nguyên lai là thuyền con thuyền. Chu Phàm hơi kinh ngạc, cái này họ Chu cũng không phổ biến. Cái này dẫn đạo giả họ kỳ quái, danh tự là Tiểu Miêu, cha mẹ của nàng đặt tên thật là tốt. Tùy ý Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải là ở trong lòng mắng ta? Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm sắc mặt có chút quái dị, nàng liền mặt lạnh lấy hỏi, đánh không lại ta chỉ có thể tại trong bụng mắng vài câu, hèn nhát có bản lĩnh ngươi lớn tiếng mắng ra. Chu Phàm tức giận đến đau răng, hắn mắng, ngươi cái này quả bí lùn, ngươi có phải là có bệnh? Ai ở trong lòng mắng ngươi? Ngươi dám mắng ta? Chu Tiểu Miêu đạp chân hướng về phía trước, liền muốn giết Chu Phàm. Chỉ là thực phụ không chút do dự đứng tại Chu Phàm trước mặt. Nàng tức giận nói, ngươi không phải nói sẽ không lại xuất thủ sao? Bây giờ nghĩ lật lọng hắn dám mang ta, ta vì cái gì không thể giết hắn? Ngươi đi ra, bằng không liều mạng thuyền trách phạt, ta cũng muốn giao hấn ngươi tiểu gia hỏa này. Chu Tiểu Miêu ông cụ non no ý, ngươi thật sự có bệnh, ta mắng ngươi là ngươi để ta mắng, ta mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua nâng loại này kỳ quái yêu cầu người, nhưng ta vẫn là đến thỏa mãn ngươi. Chu Phàm no ý Chu Tiểu Miêu sắc mặt trệ một cái. Bởi vì đúng là nàng vừa rồi nói như vậy, nàng ngược lại không có ý tứ lại ra tay, nàng tức giận nói, chỉ biết đùa nghịch loại này một mép, mất hết ngươi tổ tông mặt. Chu Phàm cười đến quá lợi hại khẽ động thương thế, lại đau đến phải hắn tê một tiếng, hắn không thèm để ý chút nào ngược lại hỏi, vừa rồi ngươi đao kia có phải là gian lận đao kia cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu, giống như khai thiên tịch địa không chỗ không chạm, đem hắn chân khí, võ thế. Long thần ngự thời gian ngừng lại hết thể đều ngăn không được. Dù cho không có vụ sử dụng ra đao kia như vậy lộng lẫy, nhưng Chu Phàm không cách nào phân biệt đến tột cùng ai đao pháp lợi hại hơn. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, tại thuyền lao thất phu này trước mặt, ai có thể gian lận lại nói đối phó ngươi cái này bao đầu tiểu tử, ta cần phải gian lận ngươi có phải là nhục nhã ta nói đến về sau. Nho nhỏ bộ dáng Chu Tiểu Miêu thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Chu Phàm một trận trầm mặc. Hắn hồi tưởng một chút, tựa hồ Chu Tiểu Miêu thật không có sử dụng bất luận cái gì vượt qua võ thế đoạn thủ đoạn, thậm chí liền đồ vật đều ít dùng. Chu Phàm không quá xác nhận, vừa rồi cái kia trong quần áo xuất hiện màu đen vụn sắt có tính không là đồ vật bên trong một loại, nhưng nếu không phải gian lận đao kia vì cái gì mạnh như vậy Chu Phàm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu như giới hạn tại võ thế đoạn, có thể sử dụng dạng này một đao không khỏi quá khủng bố một chút. Bởi vì kia là ta Chu Tiểu Miêu đao, vì lẽ đó nó cứ như vậy mạnh. Chu Tiểu Miêu một mặt ngạo nghễ nói, ngươi cũng đừng hoài nghi ta đao là thần binh lợi khí gì mà đưa đến, ta có thể cùng ngươi đánh, cũng là có giới hạn, quá lợi hại khí cụ, cao hơn ngươi hiện hữu trình độ hết thảy đồ vật thuyền đều không cho phép dùng. Tiểu Miêu đao bất quá là tương đối cứng rắn tài liệu luyện chế mà thành, nhưng trên thực tế, nó trừ đủ cứng bên ngoài. Cũng không có cái gì dị thường đặc thù uy năng. Đao pháp của ta cường đại ở chỗ dùng đao người là ta Chu Phàm một trận bất đắc dĩ. Cái này Chu Tiểu Miêu nói cái này vài câu hoàn toàn không có giải thích nghi vấn trong lòng hắn. Hắn lại hỏi, vậy là ngươi làm được bằng cách nào? Chu Phàm thực sự rất muốn biết rõ. Hắn vốn là thích dùng đao, hiện tại lưu quang khoái ngân đao pháp đã có chút không cách nào theo kịp hắn tiết tấu. Hắn đang suy nghĩ nên học tập tân đao pháp. Nếu như hắn cũng có thể vung ra cái kia bá đạo tuyệt luân một đao, đừng nói khi cương đoạn, liền xem như mới vào đạo cảnh tu sĩ nói không chừng cũng có thể một đao chẳng chết. Chu Tiểu Miêu cười nhạo một tiếng nói, cái này thuộc về ta đao pháp, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi có thấy tu sĩ đần độn đem bí mật của mình nói cho người khác biết sao? Chu Phàm nói, nhưng đây chẳng qua là võ thế đoạn liền có thể sử dụng đao pháp, đối với ngươi mà nói hẳn là không đáng tiền. Ta cu nở dê không có nhường ngươi miễn phí ý tứ, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể thanh toán lớn sáng trùng, ngươi bán cho ta. Chu Phàm đây là mang hai loại mục đích thăm dò, đệ nhất cuối cùng có phải hay không võ thế đoạn cấp bậc đao pháp, đệ nhị Chu Tiểu Miêu cái này dẫn đạo giả có nguyện ý hay không cùng hắn làm giao dịch. Chu Phàm ngắm liếc mắt trên người mình băng bó băng vải bên trên đã không có máu tươi chảy ra, đây là thân thể của hắn quyệt nhân thiên phú mà dẫn đến. Tình huống hiện tại là đánh khẳng định đánh không lại cái này dẫn đạo giả, vậy chỉ có thể thăm dò một cái nàng. Chu Tiểu Miêu nghe xong lời này về sau, nàng nhìn xem Chu Phàm khinh thường nói, vẫn là thu hồi ngươi loại này tiểu tâm tư đi, ta có thể nói cho ngươi, đao pháp này cũng không có ngươi nghĩ như thế không đáng tiền, đây là ta trọng yếu nhất võ kỹ, ta cả đời đều dựa vào nó cùng người chém giết, đây là đi qua 5 tháng dài đằng đẵng rèn luyện đi ra đao pháp. Dạng này đao pháp ta chỉ có 3 chiêu, trong thiên hạ chưa từng có bất luận cái gì sinh linh hoặc quái gì gặp qua ta chiêu thứ 3, bởi vì bọn hắn coi như có thể chống nổi chiêu thứ nhất, cũng vô pháp ngăn cản được chiêu thứ 2 vừa rồi. Nếu để cho ta cao ngươi nhất giai thi triển chiêu thứ nhất, ta còn không có nhảy xuống, ngươi liền chết. Chu Phàm nghe rất là tâm động, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đao pháp, với hắn mà nói nhất là mấu chốt chính là đao pháp này liền võ thế đoạn cũng có thể sử dụng. Hắn nhịn không được hỏi, đao pháp này nhưng có danh tự? Chu Tiểu Miêu dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Chu Phàm nói, đây là ta dốc hết tâm huyết sáng tạo, lại chỉ có 3 thước, tự nhiên là gọi Tiểu Miêu 3 thước. Chu Phàm